Đế Bá, chương 5611, khiêu chiến Hạo Hải Tuyệt Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm chiến kiếm đạo tràng có thiên phú nhất đệ tử, vốn là tiền đồ vô lượng thiết kiếm, lại rời đi chiến kiếm đạo tràng. Về phần thiết kiếm vì cái gì rời đi chiến kiếm đạo tràng? Đừng nói là ngoại nhân, liền xem như chiến kiếm đạo tràng đệ tử cũng không biết. Quản chi là làm trưởng môn Lăng Kiếm cũng giống vậy, nói không rõ ràng. Hắn chỉ là nghe được một ít trưởng bối, lão tổ suy đoán mà thôi. Thiết kiếm rời đi chiến kiếm đạo tràng, có thuyết pháp cho là hắn cùng chiến thần hoặc chiến kiếm đạo tràng ngay lúc đó lý niệm không hợp. Dù sao, chiến kiếm đạo tràng chính là hiếu chiến văn danh thiên hạ. Chính là thường thường chinh chiến thập phương, mà lại là càng đánh càng hăng. Nhưng là, về sau chiến kiếm đạo tràng suy sụp đằng sau, chiến kiếm đạo tràng cũng đã bắt đầu giấu tài. Không tính giống như trước như vậy dũng mãnh hiếu chiến, mà thiết kiếm có trọng trấn chiến kiếm đạo tràng lý niệm. Cho nên, cùng chiến kiếm đạo tràng lão tổ thậm chí là đại sư huynh của hắn chiến thần có chỗ xung đột. Nhưng là, cũng có thuyết pháp cho là, thiết kiếm rời đi chiến kiếm đạo tràng, chính là thân mang trọng trách. Bởi vì thiết kiếm không chỉ là chính mình một mình rời đi, còn mang đi chiến kiếm đạo tràng một bộ phận đệ tử. Phải biết, bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc đệ tử muốn thoát ly tông môn thời điểm, thường thường sẽ bị thu hồi đạo hạnh. Nhưng là, thiết kiếm không chỉ có là không có bị thu hồi đạo hạnh, ngược lại mang đi một bộ phận chiến kiếm đạo tràng đệ tử. Cho nên, loại thuyết pháp này cho là thiết kiếm rời đi chiến kiếm đạo tràng, mang đi một bộ phận đệ tử, chính là vì chiến kiếm đạo tràng lưu lại hỏa chủng. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, chiến kiếm đạo tràng dũng mãnh hiếu chiến, không biết kết bao nhiêu cừu địch. Hiện tại chiến kiếm đạo tràng đã không bằng trước kia. Một khi chiến kiếm đạo tràng suy sụp đằng sau, nói không chừng sẽ bị thiên hạ cừu địch vây công. Cũng chính bởi vì xuất phát từ dạng này suy tính, rất có thể, chiến kiếm đạo tràng làm thiết kiếm mang đi bộ phận đệ tử làm hỏa chủng, có một ngày chiến kiếm đạo tràng có tai họa ngập đầu, chiến kiếm đạo tràng vẫn là có người kế tục, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân khiến cho thiết kiếm rời đi chiến kiếm đạo tràng. Tóm lại sau khi hắn rời đi, liền mai danh ẩn tích không còn có lộ ra mặt. Cái này cũng khiến cho người trong thiên hạ cũng sớm đã quên đi một người như vậy, ngay cả chiến kiếm đạo tràng cũng không có là thiết kiếm lưu lại bất kỳ bài vị, giống như tất cả vết tích đều biến mất một dạng. Hôm nay thiết kiếm đi ra không chỉ là khiến cho rất nhiều tu sĩ cường giả kinh nghi không gì sánh được. Liền xem như làm chiến kiếm đạo tràng trưởng môn Lăng Kiếm, vậy cũng giống nhau là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đây là cự đầu quyết đấu sao? Nhìn xem một màn này, ở đây tu sĩ cường giả không khỏi nhẹ nhàng nói. Hai vị đạo hữu, chính là chúng ta Kiếm Châu cự kình, người trong thiên hạ kính ngưỡng. Lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bất quá hôm nay chi thế chỉ sợ là hai vị đạo hữu không thể cải biến. Hạo Hải Tuyệt Lão lời này không chứa bất luận cái gì khói lửa, lại làm cho ở đây tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hít thở không thông một chút. Hạo Hải Tuyệt Lão lời này hơi hợt, nhưng là, đã là nói rõ, thiết kiếm cùng Chí Thánh Thành chủ hai người bọn họ liên thủ, cũng giống vậy ngăn không được Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập địa kim cương dạng này cự đầu chung quy là cự đầu. Nghe được lời như vậy, có thế gia nguyên lão không khỏi nhẹ giọng nói ra, những người khác chung quy là không cách nào tới tương thất vậy. Mặc dù nói, Chí Thánh Thành chủ chính là Kiếm Châu ngũ cự đầu phía dưới đệ nhất nhân, mà thiết kiếm càng là đạt được chiến thần truyền thừa. Tựa hồ, cùng Hạo Hải Tuyệt Lão, lập địa kim cương dạng này tuyệt thế vô địch cự đầu cùng so sánh, hay là có khoảng cách. Người, tóm lại cố chấp, thiết kiếm chậm chậm nói. Không đến Hoàng Hà Tâm không chết, không thử một lần, lại làm sao có thể hết hy vọng đâu. Vừa dứt lời xong, kiếm đã xuất tiêu, keng, một tiếng kiếm minh, khi thiết kiếm thần kiếm vừa ra khỏi vỏ thời điểm, ở đây tất cả tu sĩ cường giả bội kiếm đều vang lên một chút, mà lại là, keng, keng, Keng, Cao Minh không ngừng, lập tức sục sôi không thôi. Thiết kiếm lúc này chính là một kiếm nơi tay. Trường kiếm tản ra một đạo lại một đạo quang diễm. Mặc dù đạo này lại một đạo quang diễm cũng không phải là lóa mắt chói mắt. Nhưng là, khi mỗi một đạo quang diễm nhảy vào thời điểm, đều để người cảm giác mình trong nội tâm chiến ý đều tại trong chớp mắt này bị nổi lên một dạng. Trong nháy mắt này, đều có trùng sát ra ngoài. Cùng địch nhân quyết vừa chết một trận chiến xúc động. Thần kiếm nơi tay, một vòng lại một vòng phù văn đang diễn hóa lấy. Chiến ý dâng cao, tại thời khắc này, tựa như là thổi lên quyết nhất tử chiến kèn lệnh. Chiến thần thiên kiếm, nhìn thấy thiết kiếm trong tay thần kiếm. Ngay cả lập địa kim cương loại tồn tại này, cũng không khỏi ngoài ý muốn giật mình. Chiến thần thiên kiếm, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Đặc biệt là chiến kiếm đạo tràng trưởng môn Lăng Kiếm càng là kêu lên một tiếng sợ hãi. Chiến thần thiên kiếm, thật là chiến thần thiên kiếm, thật là trở về, nhìn thấy thiết kiếm trong tay chiến thần thiên kiếm. Lăng Kiếm cũng không khỏi vô cùng kích động, không nghĩ tới. Hắn tại sinh thời lại còn có thể nhìn thấy chiến thần thiên kiếm. Chúc mừng đạo hữu, cũng chúc mừng chiến kiếm đạo tràng. Chiến thần thiên kiếm, mất mà được lại. Hạo Hải Tuyệt lão nhìn xem thiết kiếm trong tay chiến thần thiên kiếm, không khỏi chậm chậm nói. Truyền thuyết quả nhiên là thật. Chiến kiếm đạo tràng không có thiên kiếm. Nhìn xem một màn này, có cường giả không khỏi thì thào nói. Chiến kiếm đạo tràng chính là có được chiến thần đạo kiếm truyền thừa, từng là vô địch thiên hạ, quét ngang thập phương. Nhưng là, ở đời sau mặc dù có đệ tử tu luyện thành chiến thần kiếm đạo, nhưng là, cũng rốt cuộc không có người thấy chiến thần thiên kiếm. Cho nên, tại trước đây thật lâu liền có truyền thuyết, chiến kiếm đạo tràng cũng không phải là không có đệ tử không có khả năng điều khiển chiến thần thiên kiếm, mà là chiến thần thiên kiếm đã sớm bị mất. Chính là tại kiếm thần thời đại bị mất. Về phần nghe đồn, chiến kiếm đạo tràng chưa từng có khẳng định qua, cũng không có phủ nhận qua. Nhưng là, làm trưởng môn Lăng Kiếm đương nhiên biết trong đó nội tình. Đối với chiến kiếm đạo tràng tới nói, chiến thần thiên kiếm đã sớm bị mất trăm ngàn vạn năm. Chiến kiếm đạo tràng một đời lại một đời đệ tử tinh nhuệ, cũng là gánh vác tìm kiếm chiến thần thiên kiếm trách nhiệm. Chính là thiết kiếm rời đi chiến kiếm đạo tràng, cũng có người cho là thiết kiếm chính là thay tông môn tìm kiếm chiến thần thiên kiếm. Không nghĩ tới, trăm ngàn vạn năm đi qua, thật là thời gian không phụ người hữu tâm, lại là để thiết kiếm tìm về chiến thần thiên kiếm. Chiến thần thiên kiếm, lúc này, thiết kiếm trong tay chiến thần thiên kiếm, chính là Lý Thất Dạ ban tặng, mà Lý Thất Dạ vừa là từ Hắc Triều Hải chỗ sâu có được. Đa tạ, thiết kiếm bình tĩnh, không vui không buồn, chậm chậm nói, năm đó đại sư huynh của ta một trận chiến, hôm nay ta do ta tiếp bổng. Thiết kiếm lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau. Năm đó kiếm châu ngũ đại cự đầu một trận chiến, có nghe đồn nói là vì vạn thế kiếm, nhưng là, vào lúc đó tất cả mọi người chưa từng có thể gặp vạn thế kiếm bóng dáng. Nhưng, trận chiến kia ảnh hưởng cực lớn, cũng chính bởi vì trận chiến này, ngũ đại cự đầu một trong chiến thần cũng vì vậy mà tọa hóa. Hôm nay, thiết kiếm muốn đón lấy hắn đại sư huynh năm đó một trận chiến. Đó là ý vị như thế nào? Chẳng lẽ hắn là muốn cho hắn đại sư huynh chiến thần báo thù sao? Nếu là thiết đạo hữu cho là chiến thần tọa hóa, cùng năm đó một trận chiến có quan hệ. Hạo Hải Tuyệt lão chậm chậm nói, chỉ sợ, thù này liền không tốt được rồi. Ta cùng chiến thần huynh giao thủ qua, tam thiên tiền bối đã từng giao thủ qua. Nếu là thiết kiếm huynh muốn đem thù tính tới trên đầu ta, vậy ta cũng không phủ nhận. Cái gì, nghe được lời như vậy, bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi vì đó chấn động. Thậm chí là hít một hơi lãnh khí. Chẳng lẽ, năm đó một trận chiến, truyền thuyết đạo tam thiên cũng tham gia. Bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm hãi nhiên. Đạo tam thiên, đó là đáng sợ cỡ nào truyền thuyết. Đó là xa xôi bao nhiêu truyền thuyết. Bát hoang không thông, đạo tam thiên tại sao lại xuất hiện đâu. Có tu sĩ tuổi trẻ nghe được lời như vậy, trăm mối vẫn không có cách giải, thấp giọng nói ra, bát hoang không thông, có lẽ đối với những người khác hữu hiệu, nhưng là đạo tam thiên, vậy liền chưa hẳn. Quản chi là đại nhân vật uy danh hiển hách, nâng lên đạo tam thiên danh tự thời điểm, cũng đều không khỏi sắc mặt trắng bệch. Mặc dù nói đạo tam thiên cũng không phải là kiếm châu tồn tại vô địch, chính là xuất từ thiên cương, nhưng là uy danh của hắn y nguyên có thể uy hiếp người trong thiên hạ. Tốt, Thiết Kiếm cũng không cự tuyệt, một lời đáp ứng. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền không cần nhiều lời. Hạo Hải Tuyệt lão trầm giọng nói, ta bàng mạt kỹ năng này liền lĩnh giáo một chút hai vị đạo hữu tuyệt thế chi kiếm. Hai vị đạo hữu là cùng tiến lên hay là tuần tự đâu? Hạo Hải Tuyệt lão lời nói này rất bình tĩnh, nhưng là mỗi một chữ mỗi một câu nói đều như hồng chuông lôi minh đồng dạng, chấn người tâm thần chập chờn. Lời như vậy vừa ra, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Có đại nhân vật không khỏi rung động nói, Hạo Hải Tuyệt lão chính là Hạo Hải Tuyệt lão, không hổ là vô địch cự đầu. Không hề nghi ngờ, Hạo Hải Tuyệt lão đối với mình thực lực chính là có lòng tin tuyệt đối. Muốn lấy sức một mình độc chiến Chí Thánh Thành Chủ cùng Thiết Kiếm. Lúc này, Chí Thánh Thành Chủ cùng Thiết Kiếm nhìn nhau một chút. Cuối cùng, Chí Thánh Thành Chủ chậm chậm nói, Hạo Hải huynh ngộ Phúc Vũ kiếm pháp chính là thiên hạ nhất tuyệt, sánh vai tiền nhân. Chúng ta chẳng qua là bắt chước lời người khác, học khối gia long. Hôm nay không biết tự lượng sức mình, ta cùng Thiết Kiếm huynh hướng Hạo Hải huynh thỉnh giáo. Chí Thánh Thành Chủ cùng Thiết Kiếm cũng không khinh thường, lấy mỗi người bọn họ thực lực, nếu như nói đơn đả độc đấu, chỉ sợ là không có bao nhiêu phần thắng. Nếu là bọn họ hai người liên thủ đánh với Hạo Hải Tuyệt lão một trận, vẫn là có hy vọng. Cho nên, Chí Thánh Thành Chủ cùng Thiết Kiếm thiết thực, không so đo cá nhân hư danh, muốn liên thủ đánh với Hạo Hải Tuyệt lão một trận. Chí Thánh Thành Chủ cùng Thiết Kiếm liên thủ cùng Hạo Hải Tuyệt lão một trận chiến, vậy cũng không phải là bởi vì lý thất dạ, cũng có thể nói bắt nguồn từ chính bọn hắn tư tâm. Đạt đến bọn hắn hôm nay cảnh giới, cũng đích thật là muốn đánh với Hạo Hải Tuyệt lão một trận, lấy thử một chút thực lực mình, thăm dò một chút ngũ đại cự đầu đo sâu. Nếu Hạo Hải huynh cùng hai vị đạo hữu một trận chiến, lập địa kim cương đứng ra, hai mắt để mắt tới Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, vậy ta cùng Lý đạo hữu luận bàn được không? Lúc này, lập địa kim cương chính là đánh rắn thẳng đánh bảy tấc, hắn là muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, ai nấy đều thấy được, chỉ cần đánh bại chém giết Lý Thất Dạ, vậy liền mang ý nghĩa có thể nhanh chóng bình định trận sóng gió này. Một khi Lý Thất Dạ bọn hắn bại lui, như vậy thì không còn có bất luận cái gì đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả tất khiêu chiến bọn hắn. Kể từ đó, bất kỳ tu sĩ nào cường giả cũng không dám có tranh giành quyền lợi vạn thế kiếm chi tâm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hướng về phía Lý Thất Dạ cự đầu đến khiêu chiến. Bất luận kẻ nào nghĩ tới chỗ này, cũng không khỏi tâm thần vì đó một vì sợ mà tâm rung động. Bất kỳ tu sĩ nào mạnh, nếu như muốn đối mặt lập địa kim cương khiêu chiến, vậy nhất định sẽ bị sợ mất mật. Cách chương